Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 483, 483, chương 482 lần nữa khởi hành, chương 482 lần nữa khởi hành, chương 482 nhưng lúc này mọi người nghe Triệu Phúc Sinh hành sự nói. Chuyện, lời nói gian nhắc tới Thường Gia người khi, thần sắc bình tĩnh. Cũng không như là có căm ghét chi sắc, Trần Đa Tử vốn dĩ không nên hỏi. Nàng chịu Trần Mẫu ước thúc quán, nhát gan yếu đuối, nhưng lúc này không biết vì cái gì. Nàng chính là muốn đem trong lòng nghi vấn nói ra, Thường Gia có cái gì hảo đáng giá ta phiền chán. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, hỏi lại một tiếng, Trần Đa Tử ngẩn ra một chút. Có chút lắp bắp nói. Kia Thường Ngũ Tẩu thật sự không nói đạo lý. Nàng nhi tử cũng xin lỗi Dương gia người đâu. Người một nhà vì thưa kiện, bán điền bán đất bán nữ nhi. Không chính là vì Dương gia tiền sao? Nàng vừa nói lời nói, nơi xa nắm lư mong nhi Trần Mẫu liền liên tiếp ghé mắt. Nhìn về phía nữ nhi phương hướng, thấy nữ nhi trước sau cùng Trấn Ma Tư người đứng ở cùng nhau. Trần Mẫu trong lòng phá lệ không mau, mấy lần muốn mở miệng, lại không dám tiến lên đây quấy rầy, rất sợ những người khác phải cho nàng ăn người đứng đầu hàng, này. Này không phải tai họa tự chiêu sao? Thường Gia hai cái nữ nhi, nói trắng ra là chết ở Thường Gia người chính mình trong tay đâu, Trần Đa Tử sâu kín nói, nàng. Cũng nói không rõ chính mình lúc này đề cập nói như vậy là cái dạng gì tâm tình. Có chút phẫn nộ, có chút thế hai cái oan chết, Thường Ni Nhi nhóm cảm thấy không đáng giá. Lại ẩn ẩn có chút khổ sở, tâm tình vi diệu cực kỳ. Hy vọng có thể từ cùng Triệu Phúc Sinh nói chuyện với nhau chung được đến khải hoạch, lời nói là. Nói như vậy không sai, trên đời bổn không có việc gì. Lo sợ không đâu chi, ai? Triệu Phúc Sinh than một tiếng, trên đời này có mấy cái không phải người tầm thường đâu. Phạm Vô Cứu nói thầm, nhưng Thường Gia cũng quá xuẩn, Triệu Phúc Sinh cười cười. Là xuẩn, nàng tán đồng Phạm Vô Cứu cái nhìn. Phạm Vô Cứu liền nói, kia đại nhân vì sao, đại hán triều tình huống như vậy? Ngũ tiên quan như vậy thôn trấn rất khó dưỡng ra thông minh mà có thể nhìn chung đại cục. Người, đương sinh hoạt ấm no đều thành vấn đề. Rất khó lại đối Thường Ngũ Tẩu người như vậy có cao tiêu chuẩn đạo đức yêu cầu, khó thóc đầy mới. Biết lễ tiết, áo cơm đủ mà biết vinh nhục, Thường Gia người không biết lễ nghĩa. Tính tình ngu muội, kiến thức thiển bạc là bởi vì bần cùng duyên cớ. Nàng thấp giọng nói, đúng là bởi vì như vậy, mới có thể từng bước đi nhầm, Triệu Phúc Sinh nói. Trận này kiện tụng kết quả các người cũng đều đoán trước tới rồi, bọn họ đánh không thắng. Cuối cùng chỉ biết giỏ che múc nước công dã tràng, bạc hoa tới hoa đi, cuối cùng sẽ rơi vào ai tay. Nàng một câu đem mọi người hỏi chủ, một hồi kiện tụng xuống dưới. Bình thường bá tánh cùng đường, bị hút khô cốt nhục, cuối cùng cùng án kiện tương quan qua tay người tác sẽ từng cái như hút no huyết manh trùng chỉ là. Đầu to vẫn là ở quan phủ tay, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân. Cười nói, này mới là chân chính một đồ ăn ăn nhiều đâu, nàng không cười tác đã. Cười Lưu Nghĩa Chân tác trong lòng cảnh giác. Không khỏi duỗi tay chụp một chút miệng mình, ngày hôm trước hắn chỉ đùa một chút. Còn tưởng rằng Triệu Phúc Sinh không có nghe tiếng trong tai. Lúc này thấy nàng lấy lời này trêu ghẹo chính mình, liền biết chính mình lời nói bị nàng nhớ kỹ, nàng cũng không phải là trương chuyện thế như vậy dễ. Chọc, quay đầu lại chỉ sợ đến tìm một cơ hội trả thù, Lưu Nghĩa Chân ra đầu tê dại. Triệu Phúc Sinh đem đầu chuyển khai, người bình thường chịu chút khúc chiết, liền tính lúc ấy gian nan, nhẫn nhẫn cũng đã vượt qua, nhưng Thường Gia người như vậy lăn lộn pháp. Kế tiếp là nửa điểm nhi đường sống đều không có, cho dù có sai. Chính là thường ra nhiều như vậy điều mạng người. Cái này đại giới quá lớn. Triệu Phúc Sinh nói đến đứng đắn chỗ. Biểu tình dần dần nghiêm túc. Cuối cùng lại lắc lắc đầu. Bình thường tình huống, ngũ tiên quan thường ra như vậy cũng coi như là giàu có gia đình. Không nên một chút chống đỡ nguy hiểm năng lực đều không có. Nàng mất đi nói giỡn tâm tình. Chúng ta ngự quỷ giả có thể làm quỷ án, có thể xua đuổi lệ quỷ, nhưng khó có thể đuổi đi nhân tâm trung quỷ a. Nói xong, nàng cúi đầu, ngoạc kép, ta chỉ là thực đồng tình bọn họ thôi. Nàng không ngừng là đồng tình thường ra người, cũng đồng tình rất rất nhiều bị cuốn vào quỷ họa nội bất hạnh người. Trần Đa Tử ánh mắt phức tạp, tâm tình vi diệu, đã có mạc danh chua xót, lại có loại trầm tích lâu ngày oán khí theo Triệu Phúc Sinh nói tùy theo phát tiết ra tới cảm. Giác, mọi người trầm mặc thật lâu sau, cũng không biết nên nói cái gì, nhưng thật ra Triệu Phúc Sinh thực mau thu liễm phức tạp cảm xúc. Thái độ cường ngạnh phân phó Khương Anh, thường ra là ngu dân, cùng bọn họ tiên lễ hậu binh. Khương Anh do dự sau một lúc lâu. Do dự mà nói, đại nhân, cái này, binh, độ ở nơi nào? Còn thỉnh đại nhân chỉ điểm một vài, trấn ma tư làm việc luôn luôn thô giáp trực tiếp, dựa theo. Khương Anh dĩ vãng phương pháp, thường ra người nếu không nghe, liền đem mấy cái nháo sự họa đầu lĩnh bắt lại, một hồi nghiêm hình tra tấn. Xong việc còn phải làm cho bọn họ tìm mọi cách bán của cải lấy tiền mặt ra tài tới chuộc người chỉ. Cần không chết người, đối tầm thường bá tánh tới nói liền không tính đại sự, nhưng Triệu Phúc Sinh cách làm hiển nhiên. Cùng Khương Anh dĩ vãng nhận chi bất đồng, bởi vậy hắn đến trước làm Triệu Phúc Sinh chỉ ra này hành sự chừng mực. Mặt sau hắn mới hảo nghiền ngẫm đắn đo, Triệu Phúc Sinh nói. Trước chiếu ta nói phương pháp, bổ bọn họ bạc, làm cho bọn họ chuộc lại đồng ruộng, hảo hảo sinh hoạt, nếu không nghe theo, hoặc là dương phụng âm vì, liền làm Lưu Tam gia người nhà cũng tìm bọn họ thưa kiện, Lưu Tam gia chết vào quỷ án. Nhưng hắn là tôn phủ một án chung, bị chết nhất oan uổng người, Tưởng huyện lệnh tuy nói cũng chết ở quỷ án chung. Nhưng Tưởng huyện lệnh là kim huyện quan viên, cùng án kiện tương quan vốn dĩ nên hắn dẫn đường, tuy nói cũng bị chết thảm, nhưng cũng tính chức trách nơi, Lưu Tam gia hoàn toàn là hảo tâm thế thường ra xuất đầu làm việc. Cuối cùng còn vì cứu thường Tam mà chết, Triệu Phúc Sinh đối hắn ấn tượng không kém. Lén giao đãi qua Khương Anh trợ cấp Lưu gia hậu nhân một bút bạc, diệu. Phạm Tất Tử ánh mắt sáng lên, lấy độc trị độc, làm thường ra người cũng bối thượng kiện tụng, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Ta môn thần có tấn giai hiện ra, lần này kim huyện đánh quỷ ấn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất nhưng che chở trong huyện năm nay Thái Bình một năm có thừa, nàng đề cập môn thần, tấn. Giai, mọi người trong lòng đều là nhảy dựng. Tiếp theo chúng ngự quỷ giả thần sắc khác nhau, có người kinh ngạc, có nhân tâm động, cũng có người vui mừng, lệ quỷ tấn giai cũng phi chuyện dễ. Đặc biệt là bị người ngự sử quỷ, được đến không chế sau, không hề lang thang không có mục tiêu giết người, liền rất khó lại nhanh chóng tấn chức phẩm giai, mà Triệu Phúc Sinh không có lạm sát kẻ vô tội. Môn thần thực lực lại lần nữa tăng lên, tự nhiên là lệnh người kinh ngạc một sự kiện, Phạm Vô Cứu ngay sau đó nghĩ tới. Đại nhân là thông qua đánh quỷ ấn, ta có thể đem quỷ thỉnh phong bái thần. Lại thông qua bá tánh tế bái mà lệnh quỷ thần tăng lên thực lực, Triệu Phúc Sinh nhìn Võ Thiếu Xuân. Liếc mắt một cái, lần này kim huyện một hàng, trừ bỏ nàng được đến chỗ tốt ở ngoài. Võ Thiếu Xuân cũng là cái thứ hai đạt được bá tánh cung phụng người. Võ Thiếu Xuân gật đầu. Những người khác đều động tâm tư. Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, liền nhắc nhở nói, lệ quỷ phẩm giai tăng lên sau, tương đối càng khó khống chế. Không cần lẫn lộn đầu đuôi. chỉ lo một mặt tăng lên thực lực, mà phản chịu quỷ dùng thế lực bắt ép, nàng như vậy vừa nói. Vốn dĩ trong lòng ý động Đinh Đại Đồng đám người tức khắc nóng lên, đầu óc lại lạnh xuống dưới, mấy người đều biết ở vào lệ quỷ sống lại ven là cỡ nào nguy hiểm một sự kiện. Bọn họ thật vất vả mượn môn thần quỷ ấn ổn định trạng thái, rồi lại suýt nữa đã chịu dụ hoặc đi mạo hiểm hành sự, đa tạ đại nhân nhắc nhở. Đinh Đại Đồng nghĩ mà sợ nói. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Lưu Nghĩa Chân hỏi, Phúc Sinh, ngươi vừa mới đề cập đem quỷ thỉnh phong bái thần là chỉ? Hắn nghĩ nghĩ nói, mượn này biến tướng ước thúc nó, ngự sử nó. Phạm Tất Tử đối này cũng thực cảm thấy hứng thú. Mọi người không phải lần đầu tiên nghe Triệu Phúc Sinh đề cập môn thần cách nói, trên thực tế quỷ chính là quỷ. Ở Phạm Tất Tử huynh đệ cảm nhận chung, ngay từ đầu còn tưởng rằng Triệu Phúc Sinh cho rằng lưng đeo ván cửa Triệu Thị nhị quỷ là nàng cha mẹ duyên cớ, xưng là môn quỷ không lớn thỏa đáng, cho nên mới thay đổi cái dễ nghe cách nói mà thôi. Mà môn thần lực lượng cường hãn, quỷ ấn lại có thể che chở người chu toàn, thời gian dài, mọi người liền đều cam chịu môn thần xưng hô. Nào biết lúc này Triệu Phúc Sinh thế nhưng nói, môn thần là chịu nàng sắc phong, quỷ thần. Này đảo có chút ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, không sai biệt lắm. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Ta có thể đem quỷ vật phong thần. Bị ta phong quỷ thần sẽ chịu ta ước thúc, sẽ không lại du đáng trên thế gian. Như vậy cách nói đến là mới mẻ. Khương Anh đám người trước đây chưa từng nghe thấy. Nghe được lời này đều hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Đại nhân như vậy thần thông vô địch nha. Trương chuyện thế thì thào nói. Phạm Vô Cứu hưng phấn nói, kia đại nhân phía trước ngự sử quỷ xe, âm sai cập gánh hát, đều là bị ta thỉnh phong làm quỷ thần. Những người này tương lai đều là Triệu Phúc Sinh thành viên tổ chức. Nàng cũng không có giấu giếm chuyện này. Lưu Nghĩa Chân biểu tình ngưng trọng. Hắn nhìn Triệu Phúc Sinh, khó trách ngươi ngày đó lời nói chuẩn xác, nói sớm hay muộn có thể giải quyết miếu phu tử hỏa. Đúng vậy, thời gian sớm muộn gì mà thôi. Triệu Phúc Sinh gật đầu, xác thật. Lưu Nghĩa Chân gật gật đầu. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên như là hạ quyết tâm giống nhau, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Ta ra nếu có thể bị thỉnh phong làm thần, kia tự nhiên đối ta Vạn An huyện Lưu Thị một mạch tới nói, chính là thiên đại chuyện tốt. Hắn như là có chút khó có thể mở miệng. Phúc Sinh, ta ra hắn, Triệu Phúc Sinh nói, ta xác thật có đem ngươi ra thỉnh phong làm quỷ thần tính toán. Lưu Nghĩa Chân nghe nói lời này, không khỏi đại nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn dĩ đã làm tốt phải có cầu với nàng chuẩn bị tâm lý, nào biết không cần hắn nhiều lời, Triệu Phúc Sinh chủ động đã đem lời nói ra. Ta, Lưu Nghĩa Chân đang muốn nói chuyện. Triệu Phúc Sinh nói, Vạn An huyện là ta quản hạt nơi, ngươi ra cùng Kiều Việt sinh tồn tại trước sau là cái tâm phúc tai họa. Ta lúc này đây nhập kinh hành trình, cũng coi như ở vì nhị quỷ phong thần làm chuẩn bị. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta sẽ đem nhị quỷ đồng thời thỉnh phong. Lưu Nghĩa Chân trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, hắn đốn sau một lúc lâu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi đối ta Lưu gia có ân, ta nhớ kỹ. Triệu Phúc Sinh nói giỡn, vậy ngươi nhưng nhớ lao. Lưu Nghĩa Chân nghiêm túc nói, yên tâm, thành quỷ cũng không quên. Mọi người không khỏi cười ra tiếng, chính nói giỡn gian có người tiến vào đáp lời, nói là Tiền Trung Anh tới rồi. Lần này vị này đã từng nhậm Văn Hưng huyện điển sử, sau lại trốn tối Thượng Dương quận nhậm chức Tiền lão gia, cũng muốn đi cùng Triệu Phúc Sinh đám người một hàng nhập quận. Thấy hắn vừa tới, Triệu Phúc Sinh liền nói, hắn nếu tới, chúng ta cũng chuẩn bị lên đường đi trước Thượng Dương quận. Mọi người tin tưởng 10 phần, thần sắc kích động, đồng thời lớn tiếng đáp, "La!" Này hét lớn một tiếng, thanh âm chấn đến mái hiên đều ong ong vang. Bên ngoài đang cùng đánh xe sai dịch nói chuyện, Tiền Trung Anh nghe được trăm miệng một lời hét lớn. Khi trong lòng kinh ngạc mạc danh, bản năng quay đầu tới xem, trên mặt mang theo thấp thỏm, tò mò chi sắc, không bao lâu, chỉ thấy Trấn Ma Tư mọi người từ phủ nha bên trong nối đuôi nhau mà ra, hai chiếc chuẩn bị tốt xe ngựa đã ngừng ở phủ nha ngoài cửa lớn trên đất trống. Khương Anh làm người bị đều là sức chịu đựng hào, thể lực đủ ngựa, hai ngày trước cũng đã bị nhân tinh tâm hầu hạ, lúc này tinh thần mười phần, mọi người nhất nhất lên xe. Lâm Hành phía trước, Khương Anh nhìn bên trong xe ngồi Đinh Đại Đồng đám người liếc mắt một cái, không khỏi hâm mộ thở dài, nghĩ nghĩ, cuối cùng nhỏ giọng hỏi Triệu Phúc Sinh, đại nhân, không biết ta muốn ở Kim huyện lưu bao lâu thời gian đâu? Hồ Dung cười nói, Khương Anh, Kim huyện hiện giờ quỷ họa diệt hết, lại là đại nhân cái thứ nhất phạm vi lớn đánh môn thần quỷ ấn phúc địa, có quỷ ấn chấn môn. Tầm thường lệ quỷ đều sẽ đã chịu áp chế, ở chỗ này nhậm Trấn Ma Tư lệnh tư, liền ý nghĩa huyện trung sẽ ít có lệ quỷ sống lại án tử. Đối lệnh tư nhóm tới nói xem như một kiện thiên đại hỷ sự, liền tính là có mỗi năm tam cọc án tử áp lực, nhưng lúc này mới khai năm, sớm đâu, Khương Anh không có để ý đến hắn, hắn nguyên bản cũng là ý nghĩ như vậy. Nhưng này một đường đi tới, hắn dần dần thay đổi phía trước rất nhiều cái nhìn, cùng Vạn An huyện mọi người đồng hành sau, chính là xử lý quỷ án, cũng đều không phải là trước kia cửu tử nhất sinh, thả hắn ngự quỷ trạng thái ổn định sau, lại nghĩ tới lúc trước đạt được quỷ lực lượng sau, muốn đại triển một phen quyền cước tâm nguyện, hiện nay đúng là thời cơ thích hợp, là lúc, Triệu Phúc Sinh nói. Nơi này là Tịnh Châu, phi ta quản thúc nơi, ta phòng trừng Thượng Dương quận sự giải quyết sau, sẽ có người tới thay đổi ngươi. Nàng hành vi đối Tịnh Châu tướng lãnh tới nói cùng đoạt quyền vô dị, đối phương chưa chắc có thể đáp ứng, Khương Anh cũng minh bạch trong đó nguyên do. Hắn sắc mặt âm tình bất định, không mau chung hỗn loạn vui mừng. Tịnh Châu tướng lãnh tính cái cầu, ta nghe đại nhân, nói xong, lại nói, kia nếu đến lúc đó có người tới, ta liền chạy tới trong kinh, cùng các đại nhân hội hợp, hảo. Triệu Phúc Sinh gật đầu, còn nói thêm, ngươi từ chúng ta đi qua lộ xuất phát, tới rồi Thượng Dương quận sau, đến lúc đó chúng ta sẽ ở nơi đó lưu lại tin tức. Nàng trong giọng nói mang theo cường đại tự tin, phảng phất Thượng Dương quận quỷ họa ở nàng trong mắt không đáng giá nhắc tới. Khương Anh lên tiếng, Triệu Phúc Sinh lúc này mới đối đánh xe sai dịch nói, xuất phát. Sai dịch lên tiếng, roi ngựa vừa kéo, ngựa ăn đau cất vó, lôi kéo xe ngựa chậm rãi đi trước. Lúc này đây nhập Thượng Dương quận, mọi người trong lòng đều rõ ràng là một hồi ác trượng. Bởi vậy xuất phát là lúc, liền an bài Tiền Trung Anh cũng cùng mọi người đồng hành một chiếc xe ngựa, lấy phương tiện Triệu Phúc Sinh hỏi hắn một ít Thượng Dương quận sự, Tiền Trung Anh đối này cũng sớm có chuẩn bị, lên xe lúc sau, không đợi Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, liền dẫn đầu nổi lên câu chuyện, Kim huyện thật là có phúc nơi, không đợi quỷ họa bùng nổ, liền nghênh đón các đại nhân, nếu là ngày đó Văn Hưng huyện cũng có thể gặp được các đại nhân. Trong huyện những người đó liền không cần uổng mạng, chúng ta cũng sẽ không mang cả gia đình thoát đi, người này khéo đưa đẩy dị thường, rất biết xem mặt đoán ý. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ liền tính toán hỏi cập Văn Hưng huyện sự, lập tức liền nói, Văn Hưng huyện lúc trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng cuối cùng trở thành quỷ vực. Phạm Tất Tử cũng gật đầu, này cũng coi như là thiên tử dưới chân. Văn Hưng huyện khoảng cách Thượng Dương quận có 3 ngày tả hữu lộ trình, mà Thượng Dương quận khoảng cách Đế Kinh Tắc phải đi 5-6 thiên hành trình, thời gian này nghe trường, nhưng thực tế chỉ là bởi vì Đại Hán triều khốn cùng địa phương quan phủ vô lực phát triển dân sinh, khiến vào thành, nhập kinh con đường rách nát, hành tẩu gian nan, mới lãng phí thời gian mà thôi. Tịnh Châu láng giềng gần Đế Kinh. Nếu luận thẳng tắp khoảng cách, Văn Hưng huyện ly Đế Kinh cũng không xa. Nơi này nếu đã xảy ra kiếp cấp quỷ hỏa, thực tế cũng là một kiện đủ để uy hiếp thiên tử an nguy đại sự. Đinh Đại Đồng như suy tư gì. Khó trách quỷ thai án Đế Kinh sẽ phái cái kim tương lai Thượng Dương quận tiếp ứng. Mọi người đều là người thông minh. Hắn như vậy vừa nói, tất cả mọi người minh bạch manh mối. Tiền Trung Anh trong lòng thật mạnh nhảy dựng, trong mắt chuyển động, gần đây lại có kim sẽ đi Thượng Dương quận sao, chẳng lẽ là khó trách? Khó trách, hết chương.